Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, trao đổi. Lớn mật, thạch lỗi các loại 9 người đều là vây quanh thạch hào. Kiện pháp khí này chính là Thái Bạch Chân Nhân ban cho bọn hắn sử dụng. Nhưng cũng chỉ là sử dụng mà thôi, cũng không phải là đưa cho bọn hắn. Mà lại trước đó một mực là do họ Thường lão giả đảm bảo. Thẳng đến vừa rồi, Võ Biến bị Thạch Hạo một quyền chớp mắt bại, hắn mới tại dưới sự kích động tìm tới họ Thường lão giả. Cũng làm cho đối phương ở trong Thái Hư giới đem Băng Hoàng kiếm cho hắn. Ai ngờ, đây chỉ là cho Thạch Hạo đưa một món lễ lớn. Món đồ này, tuyệt không thể rơi xuống ngoại nhân trong tay. Đây là Thái Bạch Chân Nhân nghiêm lệnh, bằng không mà nói, cho dù là bọn hắn, cũng phải nhận không gì sánh được xử phạt nghiêm khắc, nhất định phải cướp về. Thạch Hạo đứng chắp tay, lộ ra tùy ý cực kỳ, lực chú ý đều là đặt ở trên Băng Hoàng kiếm. Giết, thạch lỗi 9 người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới, bọn hắn chí ít cũng là 3 bước đăng thánh vị. Mà giống thạch lỗi càng là đạt đến 5 bước, chiến lược thẳng báo tố 8 bước, đặt tập phàm giới, đây là có thể quét ngang cùng giai thực lực. Huống chi, bọn hắn hay là lấy 9 đánh 1. Đáng tiếc, bọn hắn đối thủ là Thạch Hạo. Thạch Hạo tùy ý một quyền, lực lượng chấn động, thạch lỗi các loại 9 người lập tức bị đánh bay mà lên. Móa! Nhìn thấy Thạch Hạo nghiêu bức như vậy một mặt, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn hắn biết Thạch Hạo nghiêu xoa, nhưng là 9 tên tiên giới thiên tài liên thủ, thế mà cũng không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Đây quả thực khoa trương đến không hợp thói thường a. Tổng an dân các loại trại huấn luyện học viên cũng đang quan chiến. Bọn hắn đều là ở trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Thạch Hạo cùng Chấn Thiên Tôn giả đánh nhau cùng cấp mà nói, ai sẽ thắng? Tu La, ngươi không cần sai lầm, nhanh lên giao ra Băng Hoàng kiếm. Thạch lỗi bọn người đều là gọi quát, trên mặt lại có lấy vẻ sợ hãi. Danh bất hư truyền, cái này Tu La thật sự là mạnh. Không, đây không phải mạnh cấp bậc, mà là yêu nghiệt, nhưng là Băng Hoàng kiếm nhất định phải thu hồi lại. Thạch Hạo vũ động một chút Băng Hoàng kiếm, cười nói, các ngươi lại muốn không biết tốt xấu, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi thấy chút máu. Nói giỡn, Võ Biến đều bị hắn giết, còn quan tâm khai sát giới sao? Chỉ là song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn cũng không muốn đại khai sát giới, lược thi trừng trị là được rồi. Thạch lỗi cắn răng, lên, hắn đi đầu mà ra, hướng về Thạch Hạo giết tới. Ân Lưu Thu 8 người cũng lập tức xuất thủ, toàn bộ vận chuyển ra tuyệt học mạnh nhất. Ở thời điểm này, không ai dám tàng tư. Thạch Hạo huy kiếm, như tiểu phu chặt củi, không có chút nào mỹ cảm. Có thể từng kiếm một phía dưới, thạch lỗi đám người đều là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Lộ ra khô tàn cực kỳ, kiếm này có thể thương linh hồn của bọn hắn. Tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền có thể để bọn hắn linh hồn chết héo. Cho nên, cái này mặc dù không bằng sát lục chi chỉ tới khủng bố, nhưng cũng có được ở trong thái hư giới giết người năng lực. Ngừng, thạch lỗi kêu lên, quát bảo ngưng lại ở mặt khác 8 tên đồng bạn, không thể đánh nữa, bằng không, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Tu La, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng trả lại Băng Hoàng kiếm? Hắn trầm giọng hỏi, gặp Thạch Hạo một bộ không muốn phản ứng bộ dáng. Hắn vội vàng lại nói, chúng ta có thể dùng tiền đưa nó chuộc về. Nghe nói như thế, Thạch Hạo liền đến hứng thú. A, giá bao nhiêu? Mẹ nó, ngươi cũng quá thực tế đi. Thạch lỗi 9 người đều là ở trong lòng nói ra, còn âm thầm quở trách một chút Võ Biến. nếu không có gia hỏa này khống chế không nổi, đem băng hoàng kiếm lấy ra ngoài, sẽ có hiện tại cục diện này sao? Thế nhưng là, hiện tại võ biến lại không còn xuất hiện, để bọn hắn muốn trách cũng trách không được. Ba cây bát tinh linh dược, Thạch Lỗi nói ra, Thạch Hạo lập tức lộ ra vẻ không vui. Chưa thấy qua ngươi dạng này người bất hiếu. À, cái này cùng bất hiếu lại có quan hệ thế nào đâu? Thạch Lỗi mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp. Đây chính là Thái Bạch chân nhân tự tay luyện chế, thế mà chỉ trị giá 3 cây bát tinh linh dược. Thạch Hạo một mặt giận dữ bộ dáng. Vậy thì tốt, ta cho ngươi 30 cây bát tinh linh dược. Dạng này kiếm, ngươi cho ta đến cái 10 chuôi. Móa, Thạch Lỗi lập tức liền bó tay rồi. Sau đó có một loại tức điên cảm giác. Nguyên lai ngươi là không hài lòng ta mở ra giá a. Có thể về phần muốn nói như vậy sao? Cái miệng này thật sự là độc. 10 cây, Thạch Lỗi để bên dưới giá. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi hay là tại nhục nhã Thái Bạch chân nhân. Ta đều thay chân nhân cảm thấy không đáng. Làm sao nuôi ngươi đầu này bạch nhãn lang đâu? Cái này mắng chửi người mắng. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi còn không tốt phản bác. Thật sự là quá thiếu đạo đức. Thạch Lỗi ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Mới nói, 20 cây, nhìn hắn biểu lộ, đây cũng là cực hạn. Mặc dù tiên giới không thiếu bát tinh cấp bậc linh dược, nhưng bọn hắn hạ giới mà đến, chắc chắn sẽ không mang quá nhiều. Được rồi, kiếm lời một điểm là một chút. Dù sao cái này băng hoàng kiếm hắn cũng chướng mắt, cùng sát lục chi chỉ so ra kém hơn quá nhiều. Được, người đem linh dược đưa đến địa chỉ này, ta tự sẽ phái người đi lấy. Thạch Hạo nói ra, bất quá, ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, vậy đời này đều mơ tưởng gặp lại thanh kiếm này. Thạch Lỗi đành phải đè lại hỏa khí, gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, đường đường tu la, sẽ không làm béo nhờ nuốt lời sự tình. Thạch Hạo thì là phát đối phương một cái địa chỉ, căn cứ vào thái hư giới giữ bí mật tính, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Hắn rất nhanh liền rời đi thái hư giới, cũng để Tử Kim Thử chạy một chuyến. 7 ngày sau đó, Tử Kim Thử thành công lấy được linh dược, cũng xác định bỏ rơi hết thảy người khả năng theo dõi nó. Thế là, Thạch Hạo lại tiến thái hư giới, đem băng hoàng kiếm trả lại cho Thạch Lỗi. Hắn thật đúng là không có thèm, nếu không cũng sẽ không để Thạch Lỗi chuộc về đi. Thạch Hạo trở về Thiên Viễn Tinh, vừa mới tiến trại huấn luyện, liền nghe Tòng An Dân bọn người tràn đầy phấn khởi tại đó nói. Tự nhiên là Thạch Lỗi bọn người kinh ngạc sự tình. Đạo sư, đại nhân, nhìn thấy Thạch Hạo, Tòng An Dân bọn người nhao nhao hành lễ, mỗi một cái đều là cung kính cực kỳ. Thạch Hạo gật gật đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ, những người này cũng không tệ hạt giống, về sau hắn về Vân Đỉnh Tinh thời điểm có thể mang lên làm hắn trợ thủ đắc lực. Dù sao hắn lười nhác xử lý việc vặt, trọng điểm là về mặt tu luyện. Đạo sư, ngươi biết không, Thạch Lỗi những người kia vừa bị thiệt lớn. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Bây giờ suy nghĩ một chút trên mặt bọn họ biểu lộ, hay là để ta không nhịn được muốn cười to. Tu La thật sự là quá mạnh. Không hổ là thời đại này đệ nhất nhân. Tất cả mọi người là không che giấu chút nào đối với Thạch Hạo bội phục chi ý. Bọn hắn nhưng không có trưởng bối cùng Thạch Hạo kết thù kết oán, mà thiên tài kính nể nhất thiên tài, Thạch Hạo đáng giá bọn hắn đưa lên dạng này kính ý. Nhưng mà kinh hỉ còn chưa qua, Hắc Ám Đế quốc bên kia lại là phát sinh trọng đại biến cố. Từ trong vũ trụ nhìn, Hắc Ám Đế quốc chỗ thống trị khu vực chính là một đại đoàn màu đen. Nhưng bây giờ, một cái động to lớn tại trong đoàn màu đen này đột nhiên xuất hiện, giống như bị thứ gì cắn một miệng lớn, có đỉnh cao nhất đại năng ngồi tinh hạm tại lân cận khoảng cách tiến hành quan sát. Phát hiện trong lỗ đen này, giống như liên thông một thế giới khác. Bành, mấy ngày sau, hang lớn này bỗng nhiên bộc phát, liên miên màu đen từ trong động phun ra, hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.